Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 352. Hương Bột Bột Bạch Mi lẻn vào đánh lén, loại chuyện này số người không thích hợp quá nhiều, tầm 2-3 người đã đủ. Trừ ta, các người lại chọn hai cái tinh thông đạo này kim đan là được rồi, trực tiếp đòi một chỗ. Bạch Mi dứt khoát nói, ngài phải đi. Hạ Hầu Bách cau mày nói, ta không đi mà nói, phái đi phá hủy tế đàn nhân, không phải là có đi mà không có về. Ngươi yên tâm, giờ phút này ta mặc dù vẫn không thể áp phục Khổng Lệ, nhưng là hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết, cũng không phải đơn giản như vậy chuyện. Tràn đầy tự tin cười nói, bàn về tu vi Bạch Mi quả thật không bằng Khổng Lệ. Nhưng là Khổng Lệ muốn bắt giết Bạch Mi cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà Bạch Mi lần này một ý muốn vào yêu tộc khu chiếm lĩnh mục, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Triệu Linh Nhi đầu mối. Lần này yêu tộc đột nhiên bạo loạn, căn nguyên nhân tất nhiên là Triệu Linh Nhi trong huyết mạch vị này viễn cổ đại năng ý thức hồi phục, thúc đẩy lần này yêu tộc bạo động phát sinh. Bạch Mi nhiệm vụ chính tuyến cũng nhắm thẳng vào Triệu Linh Nhi thân, cho nên chuyến này yêu tộc chuyến đi, Bạch Mi nhất định phải đi. Vậy cũng tốt, đã như vậy, ta sẽ mau sớm chọn cho đòi thích hợp kim đan theo ngài đồng hành. Gật đầu một cái, Hạ Hầu Bách cũng cảm thấy Bạch Mi nói rất có đạo lý. Sự tình quyết định, Bạch Mi liền cùng Bùi Tượng Thiên rời đi chủ yếu kinh doanh. Trên đường Bùi Tượng Thiên cùng Bạch Mi nói chuyện phiếm nói, vương gia tuy là kiếm đạo tu sĩ, nhưng là này pháp thân lại có thể so với chúng ta Tổ Châu tu sĩ, quả thực để cho nhân kinh ngạc a. Nơi nào, nghe nói Quý Tông có một thần đan được đặt tên là Vạn Thú Đại Quỳnh Đan, chính là thối thể bảo dược. Tiểu vương muốn hướng Bùi Tông chủ cầu mua một ít, không biết Bùi Tông chủ có thể hay không bỏ những yêu thích a. Bạch Mi xin thuốc một lời, để cho Bùi Tượng ánh mắt của Thiên chợt lóe. Vương gia biết cũng thật nhiều a. Không tệ, Vạn Thú Đại Quỳnh Đan đúng là bổn tông bí dược, đối với rèn luyện thể xác không hề sai hiệu lực, nhưng là thuốc này luyện chế không rẻ, cực kỳ hao tổn nhân lực, cho nên bổn tông số lượng dự trữ cũng không nhiều. Vương gia muốn bao nhiêu? Bùi Tông chủ có thể nhượng lại bao nhiêu? Giá tiền Bùi Tông chủ nhâm nói. Bạch Mi từ từ nói, nhiều nhất 2 quả, dù sao bổn tông cũng có thật nhiều đệ tử phải dựa vào viên thuốc này tu hành. Nắm vương gia tha thứ, Bùi Tượng Thiên nói lên 2 quả, để cho Bạch Mi bản năng chau mày. Bất quá này dù sao cũng là nhân gia đồ vật, Bạch Mi cũng không tiện nói gì. 2 quả liền 2 quả đi. Bùi Tông chủ muốn lấy cái gì trao đổi? Linh thạch hay lại là? Bạch Mi nói, linh thạch cũng không cần. Đến chúng ta cảnh giới này, linh thạch số lượng bất quá là một con số mà thôi. Như vậy đi, thật ra thì ta Đại Thánh Tông cũng sắp đặt kiếm đường, nhưng là khổ nổi vô danh sư hướng dẫn. Nếu vương gia có thời gian, ta xin ngài đi bổn tông cho ta kiếm đường đệ tử nói một bài giảng, coi như để đan dược này như thế nào. Cười ha hả nhìn Bạch Mi, Bùi Tượng Thiên nói, khóe miệng nâng lên mấy phần độ cong. Bạch Mi đưa tay vỗ vỗ Bùi Tượng Thiên, Bùi Tông chủ thật đúng là đánh tính toán thật hay a. Chỉ không gì hơn cái này, thứ nhất, người này 2 quả Vạn Thú Đại Quỳnh Đan coi như không đủ. Bây giờ Bạch Mi lấy không phải là ngày xưa tiểu tán tu, mà là đường đường Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ, Cửu Châu kiếm đạo hạng nhất. Bao nhiêu kiếm tu muốn mù tâm cũng muốn để cho Bạch Mi chỉ điểm một. 2. Bùi Tượng Thiên muốn dùng 2 viên thuốc liền đổi hắn nói một tiết giờ học, tỏ rõ là đang ở khuôn hắn. Thấy Bạch Mi liếc mắt liền nhìn xuyên chính mình tâm tư, Bùi Tượng Thiên cũng không xấu hổ, trên mặt nụ cười không giảm. Đúng vậy, đúng vậy, trừ hai quả vạn thú đại quỳnh đan, ta rồi đưa ngài ba loại thối thể bảo dược. Mặc dù hiệu quả không kịp vạn thú đại quỳnh đan, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Ngươi xem coi thế nào? Không đủ, chậm rãi lắc đầu một cái. Bạch Mi bước liền muốn đi về phía trước. Hay, lại thêm ta Đại Thánh Tông bồi dưỡng 9 cây linh huyết bồ đề, 20 phần yêu huyết bí mỡ, 1000 viên bồ long tử. Mắt thấy Bạch Mi càng đi càng xa, Bùi Tượng Thiên cắn răng một cái hướng về phía Bạch Mi bóng lưng hô. Một quyển riêng ta cất giữ viễn cổ đoán thể pháp. Sao xa, bước chân dừng lại, Bạch Mi nghiêng người sang mỉm cười nhìn Bùi Tượng Thiên. Trên môi tiếp theo đụng, đồng ý, thấy Bạch Mi đáp ứng. Bùi Tượng Thiên cuối cùng thở phào một cái, đi tới Bạch Mi bên người cười khổ nói. Ngài lần này nhưng là đem ta cuộc cải cũng sắp cho ta lấy sạch. Không đáng giá sao? Cười nhìn về phía Bùi Tượng Thiên. Bạch Mi hỏi ngược lại. Giá trị? Trên mặt vẻ lo lắng tiêu hết. Bùi Tượng Thiên cũng biết rõ mình vụng về diễn kỹ hù dọa không trắng mi. Cửu Châu trên, cơ hồ toàn bộ đại tông môn bên trong tông cũng sẽ sắp đặt kiếm đường. Giữ bí mật, không nói bồi dưỡng kiếm đạo tu sĩ. Làm như vậy nguyên nhân thật sự là bởi vì vạn năm trước kiếm đạo nhất mạch cho thấy kinh thiên chiến lực, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Cho dù là vạn năm trôi qua, bởi vì chàng đại chiến kia nguyên nhân, kiếm đạo suy bại, đã không còn vạn năm trước vinh dự. Nhưng là nếu như có thể tại chính mình tông môn đào tạo được một nhánh kiếm đạo tu sĩ, đây tuyệt đối là một tấm có thể đánh bất ngờ thắng siêu cường vương bài. Chỉ là bởi vì chàng đại chiến kia sau, kiếm đạo nhất mạch vô số trong truyền thừa đoạn, rất nhiều kiếm đạo tông môn mình cũng dần dần không tiếp tục kiên trì được. Một ít truyền thừa hoàn chỉnh tông môn cũng vô cùng ăn ý toàn bộ lánh đời không ra. Đưa đến mấy ngàn năm trôi qua, các đại tông môn đối với kiếm đạo tu sĩ bồi dưỡng cũng lâm vào lúng túng đình trệ. Thậm chí là bắt đầu định ra hủy bỏ kiếm đạo tu sĩ bồi dưỡng. Nhưng là bởi vì Bạch Mi đột nhiên xuất hiện, Phách Tuyệt Cửu Châu lại một lần nữa để cho kiếm đạo vinh quang lần nữa đi vào mọi người tầm mắt. Hơn nữa rũ diễn rũ liệt. Có thể nói, trừ cùng Bạch Mi đối địch có đụng chạm tông môn ngoại, Cửu Châu hơn mấy ư toàn bộ đại tông môn cũng kìm nén muốn mời Bạch Mi đến nhà mình tông môn giảng bài. Bạch Mi trang nghiêm thành một khối hương bột bột, nhưng là bởi vì hai năm qua Thục Sơn một mực ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, phản Thục Sơn liên minh cùng với sinh hồn môn nặng nề nhằm vào, để cho những tông môn này có ý định này, nhưng đều cảm thấy vẫn chưa tới thời điểm. Mãi mới chờ đến lúc đến phản Thục Sơn liên minh bị Bạch Mi tươi sống đánh tan, sinh hồn môn cũng chui xuống đất sau, yêu tộc âm thổ đại chiến lại bùng nổ, mà Bùi Tượng Thiên cũng là một thông minh quả quyết đầu cơ người chủ nghĩa. Ở các đại tông môn cũng bởi vì đại chiến bùng nổ mà phân thần thời điểm, mượn lần này yêu tộc đại chiến cơ hội, trước một bước cùng Bạch Mi đi chung đường. Mặc dù bỏ ra không ít thứ, nhưng là chỉ cần có thể cùng Bạch Mi nơi quan hệ tốt, sau khi cho dù không có biện pháp lại để cho Bạch Mi tới giảng bài, nhưng là từ Thục Sơn Kiếm Tông mời một ít khác trưởng lão loại tới giảng bài, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Vừa nghĩ tới tông môn ngày sau sẽ có một nhánh cường đại kiếm đạo tu sĩ, Bùi Tượng Thiên mập mạp trên mặt không ngừng được nụ cười bắt đầu nổi lên. Được, khác vui, bây giờ đại chiến sắp tới, ta có thể không có thời gian đi kể cho ngươi giờ học. Chuyện này ít nhất phải đến yêu tộc chiến trường bình tức sau mới có cơ hội. Không chút khách khí, cắt đứt Bùi Tượng Thiên ước mơ. Bạch Mi bây giờ mục tiêu lớn nhất vẫn là đem Triệu Linh Nhi mang về. Còn lại một ít rườm rà chuyện vặt, lúc này hắn cũng không muốn để ý tới. Cái này không sao, cho, đây là hai quả vạn thú đại quỳnh đan, coi như là tiền đặt cọc. Bùi Tượng Thiên lật tay lấy ra hai quả đụng vào tử kim trong hộp vạn thú. Đại Quỳnh Đan đưa cho Bạch Mi, nhận lấy đan hộp, Bạch Mi theo bản năng liền chuẩn bị mở ra nhìn một chút. Mà một bên Bùi Tượng Thiên lại kịp thời che Bạch Mi thủ. Viên thuốc này, sức thuốc bá đạo, dùng lúc lại mở ra. Nếu không sức thuốc huy phát, hiệu quả liền không hoàn mỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.